Sư nói rằng hôm nay chúng ta bắt đầu cái bài kinh về các bài kinh về đặc tánh vô ngã, hay là kinh vô ngã tánh, hay là vô ngã tánh kinh. Tiếng Pali là Anatta Lakkhana Sutta. Anatta là vô ngã và Lakkhana là cái đặc tánh và Sutta là bài kinh, cho nên là bài kinh về đặc tánh vô ngã. Đây là bài kinh thứ ba mà Đức Phật đã giảng sau khi Ngài giác ngộ. Cái bài kinh thứ nhất là cái bài kinh chuyển bánh xe giáo pháp, hay là kinh pháp chuyển kinh chuyển pháp luân đó. Thì tiếng Pali là Dhamma Cakkappavattana Sutta. Và cái bài kinh thứ hai là cái bài kinh Hemavata Sutta. Thì cái bài kinh này Đức Phật không giảng cho con người, Đức Phật giảng cho hai cái vị chư thiên ngay sau cái bài kinh chuyển pháp luân. Thì thật sự là trong khi đang giảng cái bài kinh chuyển pháp luân thì Đức Phật ngừng lại giảng cái bài kinh này cho hai vị chư thiên, xong rồi Đức Phật tiếp tục lại bài kinh chuyển pháp luân. Thành ra nói cho con người, giảng cho con người thì bài kinh chuyển pháp luân là số 1, bài kinh đặc tánh vô ngã là số 2. Mà nói về cái số bài kinh Đức Phật giảng sau khi Ngài giác ngộ thì bài kinh vô ngã tánh là bài kinh số 3. Đó là lý do sao Ngài sư nói đây là bài kinh thứ ba. Thì sư mới nói chúng ta đọc cái phần Pali cũng như phần tiếng Anh trong trang 115. Thì để tôi đọc cái phần tiếng Việt cho quý vị nghe cho nó trọn vẹn ha, của bài pháp thoại. Tôi có nghe như vậy: vào một thuở nọ, Đức Thế Tôn hay là Đấng Phước Lành đều như nhau, cùng cái tiếng Pali mà tùy theo cách dịch. Đấng Phước Lành đang ngự trong cái khu vườn nai hay là lộc uyển tại Isipatana gần thành Varanasi. Rồi Đấng Phước Lành nói với nhóm 5 vị tỳ kheo: này chư tỳ kheo, các vị tỳ kheo trả lời: dạ thưa Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn hay là Đấng Phước Lành thì đều dịch được cái chữ Bhagavato, nó là có ý nghĩa như này: chư tỳ kheo, sắc hay thân rupa và sắc pháp đó không phải là bản ngã, không phải là ta, không phải là linh hồn hay là tự thể. Tự thể đây là một cái thực thể nó đang sống. Này chư tỳ kheo, nếu cái thân này là bản ngã, là ta đó, thì nó không có khuynh hướng gây đau khổ hay phiền não, và có thể bảo rằng thân tôi hãy như thế này, thân tôi hãy đừng như thế kia. Này chư tỳ kheo, thật vậy, thân này không phải là bản ngã, không phải là ta. Bởi vì thân không phải là bản ngã, nó có khuynh hướng gây đau khổ và phiền não, và không thể nào bảo rằng thân tôi hãy như thế này, thân tôi hãy đừng như thế kia. Đó là ý nghĩa của cái bài đoạn kinh, và nói về tại sao cái sắc pháp, cái thân nó là vô ngã. Thì rất là thiết yếu để mà chúng ta hiểu cái bài kinh này, vì nó là toát yếu của những cái giáo pháp của Đức Phật. Tất cả những cái lời dạy của giáo pháp, tất cả những cái giáo phái đó, những cái tôn giáo khác ngoài Phật giáo đó đều tin vào có một cái bản ngã như vậy. Thì người ta tin rằng trong mình có một cái bản ngã gọi là tiểu ngã, và trong cái vũ trụ thế gian này có một cái đại ngã là Thượng Đế đó. Đó là tất cả những tôn giáo trừ Phật giáo đều tin như vậy. Và các cái tôn giáo đó giữ cái quan kiến rằng có một cái bản ngã, có một thể thể sống mà họ tin là ở trong tất cả các chúng sanh hữu tình như con người, chư thiên, súc vật như là trâu, bò, chó, vân vân. Thì những cái chúng sanh hữu tình đều có một cái bản ngã như vậy ở trong những chúng sanh đó. Thì đối với cái huyền thoại về cái bản ngã, huyền thoại là một cái điều không có thật đó, gọi là huyền thoại. Đối với cái huyền thoại về cái bản ngã, cái linh hồn hay là một thực thể sống như vậy đó, thì Đức Phật dạy: thì bản ngã linh hồn thực thể sống không là thực tại, nhưng chỉ là những cái quy ước của thế gian mà thôi. Trong một cái ý nghĩa tối hậu, trong cái ý nghĩa tối hậu thì chỉ là những cái hiện tượng danh và sắc, nó vô cá tính, nó sanh diệt không ngừng. Đó là cái Đức Phật dạy như vậy. Do đó mà thật là quan trọng để chúng ta hiểu giáo lý về vô ngã, vô cá tính mà Đức Phật đã giảng. Thì cái giáo lý về vô ngã này đã được Đức Phật dạy ngay trong cái bài kinh Chuyển Pháp Luân, khi nói về bốn cái thánh đế đó. Và cái giáo pháp về vô ngã cũng được Đức Phật dạy trong cái bài kinh thứ hai là Hemavata, cho hai cái vị chư thiên đó giảng. Thì trong cái bài kinh này nói với sự sinh lên sanh lên của sáu căn, như nhãn căn là cái căn, cái phần nhạy cảm của mắt đó, tức là nhãn căn, rồi nhĩ căn là phần nhạy cảm của tai, tỷ căn là phần nhạy cảm của mũi, và thiệt căn là phần nhạy cảm của lưỡi, thân căn là phần nhạy cảm của cái thân, và tâm căn là cái căn của các cái tâm khác ngoài cái tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm và tâm đụng. Thì với các cái căn này đó thì có sự sanh lên của thế gian chúng sanh. Thì cái này nó nói rằng đây là một cái giáo lý vô ngã được giảng trong bài kinh Vô Ngã Tánh. Với cái sự quan trọng cũng như những cái sự kiện mà chúng ta cần lưu ý ở bài kinh số 3 của Đức Phật là bài kinh Vô Ngã Tánh đó, thì sư sẽ giảng về bài kinh này bắt đầu từ ngày hôm nay, tức là cho quý vị nghe về cái bài kinh này. Thì cái bài kinh này được đúc kết vào cái kỳ kinh tập Kiết Tập Kinh Điển, tức là soạn định về cái kinh điển lần thứ nhất của cái hội đồng Phật giáo đầu tiên đó. Thì trong cái bài kinh này có câu tôi nghe như vậy hay là như vậy tôi nghe, thì thật sự đó là cái câu trả lời của Đại Đức A Nan trả lời cái câu hỏi của ngài trưởng lão Ca Diếp, là cái chủ tịch của cái hội đồng Phật giáo đầu tiên này. Thì đối với bài kinh Vô Ngã Tánh này thì ngài Ca Diếp mới hỏi: này ngài A Nan, thưa trưởng lão A Nan, là cái bài kinh này do ai giảng và giảng tại đâu? Đó là cái câu hỏi đặt ra trong cái kỳ kiết tập như vậy. Thì ngài Đại Đức Ca Diếp, đó là trưởng lão Ca Diếp, hỏi ngài Đại Đức A Nan: xin mở cái ngoặc, đây là hồi xưa các vị gọi nhau là trưởng lão, tức là những cái vị có 10 hạ trở lên, và gọi nhau là đại đức, tức là một cái đức rất là lớn, chứ không có phân biệt hòa thượng hay thượng tọa như mình làm bây giờ. Thì đó là vì sao mà có cái chữ đại đức là như vậy. Thì lúc đó là ngài A Nan mới nói cái bài kinh này đã được đấng phước lành, tức là Đức Phật đó, giảng tại cái Isipatana ở vườn Lộc Uyển trong cái thành Varanasi. Varanasi thành ra có khi ngài A Nan mới trả lời và nói về cái bài kinh đó thì nói như vậy tôi nghe, có nghĩa là chính ngài A Nan đã nghe Đức Phật nói bài kinh ở tại đâu hay nghe ai nói. Tôi ở đây, tức là Đại Đức A Nan, là người anh em họ của Đức Phật và cũng là thị giả cho Đức Phật 20 năm sau cùng trong 40 năm hoằng pháp của Đức Phật. Thì ngài A Nan thì cùng tuổi với Đức Phật vì sinh cùng năm. Thì Đức Phật giảng, sau khi Đức Phật giác ngộ thì Đức Phật đi truyền bá giáo pháp 45 năm. Thì 20 năm đầu thì không có cái thị giả thường trực. Hôm nay thì vị tỳ khưu này hầu hạ Đức Phật, hôm khác thì vị tỳ khưu khác hầu hạ Đức Phật, trong 20 năm đầu như vậy. Thì 20 năm, 25 năm sau á thì ngài A Nan trở thành thị giả thường trực của Đức Phật. Và khi Đức Phật nhập diệt vào năm 524 trước công nguyên đó, Thì 3 tháng sau khi Đức Phật nhập diệt thì cái hội đồng Phật giáo được triệu tập ở Jaragaha ở thành Vương Xá. Thì tôi xin được mở cái ngoặc ở đây là tại sao có cái kỳ kiết tập này, là vì khi trước khi Đức Phật mà mất đó, thì Đức Phật có nói như thế này là sau này khi cái điều kiện xã hội và kinh tế nó thay đổi thì quý vị có thể bỏ những cái giới luật, nó không có quan trọng. Thì chỉ trong vòng 1 tháng đầu thì một số tỳ kheo đã muốn bỏ một số cái giới luật, rồi có cái sự mà nó xôn xao về cái chuyện đó. Cho nên bắt đầu các chư tăng cao tăng mới bàn với nhau và có một cái kỳ kiết tập lại để đúc kết lại tất cả kinh điển của Đức Phật và xem có nên bỏ những cái giới luật nào hay không. Đó là lý do tại sao có cái hội đồng Phật giáo đầu tiên. Thì Đức Phật nói là có những cái giới luật không quan trọng nên chư tăng có thể bỏ, nhưng mà ngài không nói giới luật nào là không quan trọng nên này. Đó là lý do tại sao mà có cái sự xôn xao giữa các cái chư tăng. Thì một số đòi bỏ đi những giới luật là vì họ nói rằng những cái giới luật nó quá khắt khe, cho nên họ khó mà theo, họ muốn bỏ. Chính vì đó mà có cái lý do triệu tập với hội đồng Phật giáo đầu tiên ở thành Vương Xá. Thì cái kết quả là sau khi mà đúc kết lại hết thì không bỏ cái gì hết. Cái giới luật vẫn giữ nguyên như dưới thời Đức Phật cho đến ngày nay theo cái truyền thống bên Nguyên Thủy đó, là nó như vậy. Thì Đại Đức Maha Kassapa là chủ tịch của hội đồng Phật giáo đầu tiên. Nơi đó tất cả những cái lời dạy của Đức Phật được thu tập trở lại. Thì có 2 vị có vai trò rất chính yếu ngoài ngài trưởng lão Ca Diếp đóng vai cái chủ tịch của hội đồng. Thì ngài Đại Đức A Nan là cái thị giả 25 năm sau, trong cái thời gian 45 năm truyền bá giáo pháp của Đức Phật. Thì quý vị biết ngài A Nan, một cái điều kiện mà ngài A Nan xin mở cái ngặt nữa nói với Đức Phật là ngài muốn con trở thành thị giả thì con có đặt ra những cái điều kiện, tức ngài đặt những điều kiện Đức Phật phải chấp thuận thì ngài mới làm thị giả. Thì một trong những cái điều kiện đó là những cái bài kinh nào mà Đức Phật giảng mà không có ngài A Nan tham dự đó, không có nghe được, thì sau đó ngài A Nan có quyền yêu cầu Đức Phật, được cái quyền yêu cầu Đức Phật nói lại cho ngài nghe. Cho nên tất cả những cái gì mà Đức Phật giảng thì ngài A Nan đều biết, dù có mặt hay không có mặt. Và ngài A Nan là một người có trí nhớ rất là phi thường, ngài nghe xong là ngài nhớ hết. Cho nên ngài là người được cái hội đồng cao tăng chỉ định là phụ trách cái phần kinh, cũng như trong phần kinh tạng, thì trong kinh tạng này có kể cả là Abhidhamma luôn. Và cái vị đại đức thứ hai là đại đức Upali. Thì ngài đại đức Upali là một cái vị số một được Đức Phật tuyên dương là số một về giới luật, cho ngài chủ trì về cái giới luật. Và cả 2 vị này nói lại những cái gì mà Đức Phật đã dạy. Và sau khi cái hội đồng Phật giáo đầu tiên đó là gồm 500 vị A-la-hán là, chứ không có phải là chư tăng chưa giác ngộ hoàn toàn. Và sau khi quý vị đó thẩm định lại đây đúng là những cái lời dạy của Đức Phật thì mới được ghi vào trong cái kinh điển. Cho nên cái Tam Tạng kinh điển mà được cái hội đồng Phật giáo đầu tiên này đúc kết trở lại thì nó rất là xác tín. Thì và cái câu mà như vậy tôi nghe, tức là cái lời của ngài A Nan nói ngài đã nghe Đức Phật giảng trong những cái bài kinh, thường cái mở đầu bài kinh là có cái câu đó. Thì cái bài kinh đầu tiên là bài kinh chuyển pháp luân, là Dhammasakkappavattana Sutta. Thì quý vị biết Đức Phật giác ngộ vào ngày Trăng Tròn tháng năm. Thì 2 tháng sau khi ngài giác ngộ thì ngài đi từ cái Bodhi Bodhagaya đó, tức là Bồ Đề Đạo Tràng, ngài đi tới cái chỗ mà năm cái vị tỳ khưu mà theo hầu cận ngài trong khi ngài tu khổ hạnh và ngài bỏ cái pháp môn đó đó, thì quý vị này ngộ nhận là Đức Phật đã bỏ cuộc cho nên bỏ Đức Phật đi, và sau khi Đức Phật giác ngộ thì nghĩ tới năm vị này cho nên Đức Phật đi tới để mà dạy cái năm vị này. Và khi mà Đức Phật đi tới và vào ngày Trăng tròn tháng 7 thì Đức Phật dạy cái bài kinh Chuyển Pháp Luân cho năm vị này nghe. Thì sau khi nghe thì cái vị một trong năm vị có tên là Kondanya, Asi Kondanya, tức là ngài mình nói là A Nhã Mục Kiền Liên đó. À, A Nhã là A Kiều Trần Như đó, xin cảm ơn sư. A Nhã Kiều Trần Như đó là Kondanya đó. Thì cái vị này nghe thì xuyên thấu được cái giáo pháp và giác ngộ cái bậc cái tầng thánh thứ nhất gọi là tầng thánh nhập lưu, trở thành bậc nhập lưu là Sotapanna đó. À, thì bốn cái vị kia, một vị tên là Wappa, vị thứ hai là Wappa, vị thứ ba là Badiya, vị thứ tư là Mahanama và vị thứ năm là Asaji. Thì bốn cái vị này nghe cái bài kinh chuyển pháp luân thì không có vị nào giác ngộ hết, chỉ có một mình ngài Kondanya là A Nhã Kiều Trần Như. À, đúng rồi, phải không? A Nhã Kiều Trần Như đó, hồi nãy lòn nó thành ra tưởng lòn. Rồi Đức Phật mới sách tán bốn cái vị này hành thiền minh sáng niệm xứ một cách tích cực, để và Đức Phật không có đi khất thực, những vị này cũng không đi khất thực luôn, ở tại chỗ và Đức Phật hướng dẫn bốn vị này hành thiền để loại trừ các cái chướng ngại và ô nhiễm nơi tâm trong khi sanh lên trong khi mình hành thiền. Quý vị thấy dễ sợ không? Bốn cái vị này là phước báo ghê lắm, mà hành thiền mà phải do Đức Phật hướng dẫn, phải tích cực thì để cho những cái chướng ngại trong tâm với ô nhiễm nó không sanh lên thì mới giác ngộ được. Thành ra mình mà hành thiền mà không có tích cực thì mình nhớ cái chuyện này thì cũng ráng làm lên ha. Thì Đức Phật mới dạy và hướng dẫn các cái bốn người vị này một cách không ngừng nghỉ. Thì cái đó là ngày trăng tròn, thì cái ngày hôm sau là ngày trăng tàn đầu tiên. Sau cái ngày trăng tròn đến cái ngày trăng tàn đầu tiên á, thì cái vị Wapa đó đã giác ngộ được cái đạo quả nhập lưu, tức là ngày trăng tàn đầu tiên của tháng 7, và ngày Badiya đó thì vài ngày trăng tàn thứ hai của tháng 7, ngày Mahanama ngày trăng tàn thứ ba, và ngày Asaji ngày trăng tàn thứ tư, tức là 4 ngày sau nghi ngày trăng tròn thì tất cả năm vị đều là bậc nhập lưu hết, từ 4 vị kia đắc nhập lưu. Thành ra đến đây chúng ta cần hiểu là bốn cái vị tăng này sau khi nghe cái bài kinh chuyển pháp luân thì vẫn chưa giác ngộ, chưa có đạt được cái trí tuệ giải thoát, cho nên Đức Phật mới sách tấn các vị này hành thiền minh sát niệm xứ một cách tích cực dưới cái sự hướng dẫn của Đức Phật. Và 4 ngày sau, mỗi ngày liên tiếp mỗi vị đắc thánh quả, thánh đạo quả nhập lưu. Thì với cái sự kiện này đó thì chúng ta phải rất là rõ ràng để không tin theo những cái tà giáo nói rằng chỉ có nghe kinh thôi mà đắc đạo, tức là không thể nào đắc đạo nếu không có qua hành thiền. Thì trong trường hợp này quý vị có thể hỏi tại sao ngài A Nhã Kiều Trần Như xong cái bài kinh là ngài đắc nhập lưu liền, đúng không? Nhưng mà thật sự khi nghe đó, quý vị hành thiền theo trong khi nghe và quý vị giác ngộ qua cái sự hành thiền thì có thể phước báo của ngài A Nhã Kiều Trần Như rất là nhiều hơn các vị kia, cho nên ngài nghe ngài hành thiền song hành một cái là ngài giác ngộ luôn. Thành ra cái điều này ngài sư muốn nói đây là không thể nào có giác ngộ nếu không có hành thiền, đó là cái điều quý vị phải xác quyết nó là như vậy. Thì sau khi năm quý vị này giác ngộ cái bậc tầng thánh thứ nhất thì Đức Phật mới cho các vị này thọ giới tỳ kheo, và lúc đó thì chúng ta có tam bảo đó. Rồi trước đó thì mới nhị bảo thôi, tức là có Đức Phật và có giáo pháp. Nhưng mà sau khi quý vị này làm từng tăng đoàn thì lúc đó là có cái tam bảo ha, tam bảo. Thì vào cái ngày trăng tàn tháng 7 thứ năm đó, tức là một ngày sau khi cái ngày cuối cùng là ngày Asaji giác ngộ nhập lưu đó, thì Đức Phật giảng cái bài kinh Vô Ngã Tánh tại cái vườn Lộc Uyển ở Asipatana thuộc thành thuộc ở phần Varanasi. Thì Đức Phật mới bắt đầu dạy này chư tỳ khưu, năm vị kia nó dạ thưa đấng phước lành. Rồi Đức Phật dạy bài kinh về bản chất vô ngã của các cái hiện tượng danh sắc, hay là bài Vô Ngã Tánh Kinh. Đức Phật dạy này chư tỳ khưu, sắc không là bản ngã, sắc không là một thực thể đang sống, không có bản ngã linh hồn ở trong sắc. Thì cái chữ mà bản ngã đó, tiếng Pali là Atta, nó từ tiếng Sanskrit là Atman, và có một cái từ Pali nữa là Jiva, có nghĩa là một cái đời sống, một cái thực thể sống. Thì có một cái quan kiến cho rằng có cái bản ngã linh hồn trong mỗi chúng sanh hữu tình. Thì cái quan kiến này thực chính là ngã kiến, tiếng Pali là Atta Ditti. Ditti là cái quan kiến và Atta là bản ngã. Atta Ditti là một cái quan kiến về bản ngã, có bản ngã cho nên gọi là ngã kiến, hay là có tin có linh hồn đó. Các chúng sanh đều bị cái tà kiến này nó bao phủ, chỉ có sự khác nhau là dính mắc vào cái tà kiến này mạnh đến đi thế nào, và nó thể hiện ra bên ngoài cái tầm mức nào mà thôi, chứ đều tin vào cái tà kiến này hết. Khi mà quý vị hành thiền minh sát niệm xứ, quý vị đắc được cái tầng tuệ giác thứ nhất là tuệ phân biệt danh sắc đó, Nama Rupa Paricheda Jnana, tức là cái tuệ phân biệt danh sắc, tức là quý vị thấy rằng như sư giảng sáng nay đó, khi quý vị hành thiền quý vị thấy có một cái hiện tượng như là cái sự phồng, nó phồng lên, hay là quý vị bước cái bước đi như vậy thì có một cái tâm ghi nhận, nó theo dõi và nó theo dõi song hành như vậy, và một lúc quý vị thấy tự nhiên quý vị thấy không có cố gắng suy nghĩ gì hết, thấy cái có một tâm nó tách rời ra, nó nhìn cái hiện tượng kia, nó quan sát và thấy như thấy trong bàn tay vậy, thì đó là quý vị có cái tuệ phân biệt danh sắc đó. Thì khi mà có cái tuệ giác phân biệt danh sắc này đó thì cái tà kiến này nó giảm bớt, nhưng mà mình không có thể nói là đã thoát khỏi cái ngã kiến, tức là cái tà kiến về bản ngã được. Quý vị này, quý vị mà đắc cái tầng tuệ này đó cũng còn bị tà kiến về bản ngã, về linh hồn, chỉ có là nó nhẹ nhàng hơn thôi, vẫn còn tin rằng trong mình nó có một cái bản ngã, một cái linh hồn, nó chủ động, nó điều khiển, nó ngự trị và nó làm những cái hành động, cũng như nó cảm nhận tất cả những cái cảm thọ như vậy. Đó là cái vị này vẫn còn bị tuệ giác đầu tiên, vẫn còn bị và vẫn cho chính tôi nghĩ, chính tôi nói, chính tôi cảm nhận những cái lạc thọ hay khổ thọ, tại vì tim có cái bản ngã, cái linh hồn nó làm những cái chuyện này. Thì cái câu hỏi đặt ra đối với một người thiền sinh hành thiền minh sát niệm xứ đối với cái vấn đề này thì sao? Thì các thiền sinh, tức là các hành giả minh sát đó, ghi nhận tất cả cái hiện tượng danh sắc sân khởi lên để mà có thể phát triển những tuệ giác minh sát từ thấp đến cao. Và trong khi mình ghi nhận như vậy thì mình thấy cứ mỗi lúc chỉ có danh và sắc thôi, nó sân khởi rồi nó hoài diệt không ngừng, ngoài ra không có một cái linh hồn hay không có bản ngã nào hết. Thì trong khi mình hành thiền thì mình thấy rõ ràng nó không có bản ngã nào hết, nhưng mà cái chuyện sự hiểu biết như vậy nó chỉ xảy ra khi mình đang hành thiền thôi. Một khi mình ngừng lại thì tự nhiên cái ngã kiến nó vẫn còn trở lại mình, và mình vẫn còn tin vào bản ngã, tin vào linh hồn. Đó là cái đối với người hành giả minh sát. Và đối với cái sự mà hiểu lầm, cái sự ngộ nhận này đối với các cái hiện tượng thân tâm, tin rằng có linh hồn, có bản ngã ngự trị trong cái mình để điều khiển, để kiểm soát hay để kinh nghiệm hay là cảm nghiệm, thì Đức Phật dạy sắc không là bản ngã, sắc không là cái thực thể sống động. Đức Phật nói một cách dứt khoát nó như vậy. Thì câu hỏi đặt ra sắc sắc pháp là gì, hay là cái thân mình là gì mà bị ngộ nhận là có bản ngã như vậy? Đó là cái câu hỏi. Thì trong cái thân của mình, hắn có năm cái phần nhạy cảm. Cái phần nhạy cảm của mắt, cái phần nhạy cảm của tai, cái phần nhạy cảm của mũi, cái phần nhạy cảm của lưỡi và cái phần nhạy cảm của thân. Thì khi mà cái phần nhạy cảm của mình và cái hình sắc ở bên ngoài nó tiếp xúc với cái phần nhạy cảm này, thì mình có một cái tâm thấy hay là cái nhận thức nó sanh khởi lên, và mình bị ngộ nhận rằng cái phần nhạy cảm của mắt đó hay là cái tâm thấy đó nó là chính là nó bản ngã, là linh hồn để cho mình thấy được cái đối tượng đó. Còn cái đối tượng thấy ở đây một cách gián tiếp thôi cũng được hiểu như là có bản ngã, vì nó liên hệ với cái bản ngã chủ thể đó, tức là bản ngã là từ cái phần nhạy cảm của mắt hay là cái tâm thấy của mình. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị áp dụng vào cái âm thanh, cái phần nhạy cảm của tai và cái tâm nghe. Rồi cũng tương tự như vậy, quý vị áp dụng cái mùi với cái phần nhạy cảm của mũi và cái tâm ngửi. Cũng tương tự như vậy, quý vị áp dụng vào cái vị, cái phần nhạy cảm của lưỡi đối với cái tâm nếm, tức là cái thiệt thức đó. Và cũng tương tự như vậy, quý vị đối với cái sự xúc chạm, đối với cái phần nhạy cảm của thân và cái tâm đụng hay là cái thần thức đó. Thì những cái này nó sanh lên, mình ngộ nhận đây chính là những cái bản ngã đó. Vì đó là cái câu hỏi sắc là gì mà bị ngộ nhận là bản ngã, là vì mình ngộ nhận những cái phần này nó khiến cho mình kinh nghiệm, mình thấy được, cho nên mình nghĩ nó là cái bản ngã. Ngộ nhận, sự ngộ nhận chính là bản ngã. Thì như vậy là năm cái phần nhạy cảm mình ngộ nhận nó là bản ngã, cũng như năm cái tâm nó liên hệ như là tâm thấy, tâm nghe, tâm ngửi, tâm nếm, tâm đụng, mình ngộ nhận là bản ngã. Có hai cái, một cái là gọi là sắc căn. Một cái sắc căn thì Đức Phật nói vậy, quý vị biết cái sắc căn của cái tâm thấy tính là cái phần nhạy cảm của mắt ha, quý vị nhớ rõ. Cái sắc căn tức là cái căn vật chất đó của cái tâm thấy đó là cái phần nhạy cảm của mắt. Cái sắc căn của cái tâm nghe là phần nhạy cảm của tai, sắc căn của tâm ngửi là phần nhạy cảm của mũi, sắc căn của tâm nếm là phần nhạy cảm của lưỡi, và sắc căn của tâm đụng hay là thân thức đó là phần nhạy cảm của thân. Đó là năm cái tâm đó. Còn lại những cái tâm khác á, nó có một cái sắc căn, không phải năm cái sắc căn đó, một cái sắc căn khác. Thì Đức Phật chỉ nói là có một cái phần vật chất trong cơ thể làm cái sắc căn đó cho những cái tâm còn lại. Đức Phật không nói cái phần vật chất đó là gì hết, nhưng mà chú giải sau này nói đó là cái lượng máu ở trong tim, gọi là tim căn. Thành ra tim căn là chú giải nói thôi, chứ Đức Phật không có nói. Thành ra bây giờ khoa học tìm ra nói là bộ não chứ không phải trái tim mới là cái phần sắc căn đó. Thành ra Đức Phật, quý vị mới thấy cái trí tuệ Đức Phật nó dễ sợ lắm. Đức Phật chỉ nói một cái phần vật chất nào đó. Thành ra bây giờ khoa học tiến bộ nó vẫn đúng như thường. Nhưng mà chú giải nói trong phần tiên thì mình không biết, nhưng mà tôi muốn share thêm cho quý vị. Rồi một cái nữa là gọi là sắc mạng năng. Tiếng Pali là Rupa Jivitindriya, tức là một cái mầm sống ở trong cái cơ thể của mình, nó duy trì cái cơ thể mình, nó tiếp tục nó sống. Tại vì cái này mà nó mất á, là cái mình chết. Thành ra khi mình chết á, nó có ba cái hiện tượng nó xảy ra mình sẽ chết. Thứ nhất á, là cái thức của mình, cái tâm đó, nó mất. Cái khi mà cái tử thức là cái tâm cuối cùng nó hoại diệt, tức là mình chết đó, là cái thức mất. Thứ hai là cái nhiệt độ, cái thân nhiệt của mình đó. Mà khi quý vị thấy khi mình chết cái xác nó lạnh tanh à, tức là khi cái thân nhiệt nó mất là mình chết. Và thứ ba là cái phần cái sắc mạng năng này, tức là cái mầm sống của cái cơ thể mà nó mất á, thì mình cũng chết luôn. Thành ra sắc mạng năng này mới được bị ngộ nhận, nó là cái bản ngã trong của cái thân, trong thân có cái bản ngã là như vậy. Tức là quý vị nhớ là có 7 cái phải không, 5 cái phần nhạy cảm của thân cộng với cái một cái phần sắc căn làm căn cho những cái tâm kia, và cái sắc mạng năng á, là cái phần duy trì cái cơ thể nó tiếp tục nó sống, là 7 thứ bị ngộ nhận nó là cái bản ngã trong cái sắc pháp, tức là trong thân của mình. Nếu mà không có các phần nhạy cảm này thì không có cái gọi là bản ngã linh hồn. Và sư đưa ra một cái ví dụ, quý vị thấy cái hình người gỗ không? Không có ai nói trong cái người gỗ là con người hết đó. Nó là cái người gỗ thôi chứ không phải con người, bởi vì nó thiếu những cái phần nhạy cảm đó. Cho nên vì không có những phần nhạy cảm của các giác quan nên không có thể nào ngộ nhận có một cái bản ngã trong cái người gỗ được hết. Đó là lý do vì sao mà các cái sắc căn nó bị ngộ nhận là bản ngã là vậy. Đó là ví dụ. Và thứ hai là một cái xác chết. Khi một con người mà chết rồi, cái xác nó nằm đó, nó lặng tanh như vậy, không không còn cái phần nhạy cảm nào nữa hết, thì không ai có tin rằng có một cái bản ngã hay linh hồn nào trong cái xác chết đó hết. Chỉ khi con người còn sống người ta mới bị ngộ nhận như vậy thôi, bởi vì những cái phần này. Thì bao lâu mà các phần nhạy cảm có mặt thì bấy lâu có sự ngộ nhận là bản ngã, là thực thể sống động. Thì trong cái cách nói thông thường của thế gian thì cái cơ thể mà có các phần nhạy cảm nơi này, nó có cái bản ngã, có thực thể sống, nó cũng có cái lý của nó, nhưng mà có đó là vì có quy ước để nói cho dễ truyền thông, để mà hiểu dễ hiểu thôi. Nhưng mà xét theo cái thực tại mà tuyệt đối đó, tức là theo chân đế đó, thì các cái sắc pháp này không có bản ngã, và những cái phần nhạy cảm này không phải là bản ngã, và sắc pháp chỉ là một cái uẩn trong 5 uẩn thôi, và các uẩn này đều vô thường khổ và vô ngã hết. Và Đức Phật một cách minh nhiên tuyên bố rằng sắc uẩn không phải là một cái bản ngã, không phải là một thực thể sống thực sự. Đó, tức là khi mà nói rằng sắc pháp là bản ngã, là một thực thể sống, thì Đức Phật nói không phải như vậy, bởi vì cái sắc pháp không là bản ngã. Thì hỏi tại sao như vậy, tại sao Đức Phật nói sắc pháp không thể là bản ngã, tại sao? Thì Đức Phật mới trả lời cái câu này một cách rốt ráo rằng sắc pháp hay là cái cơ thể mình không là bản ngã. Bởi vì Đức Phật dạy này chư tỳ kheo, nếu sắc pháp là bản ngã thì nó sẽ không gây khổ đau cho mình, và có thể bảo rằng hãy để cơ thể hay là sắc pháp, cái thân của tôi hãy như thế này, tức là mình muốn nó tốt nhất, và hãy để cơ thể hay thân của tôi không như thế kia, là tránh những cái xấu nhất. Đó. Thì thứ nhất là có hai điều là cái sắc pháp hay cơ thể gây khổ đau, tức là nếu cơ thể là bản ngã thì nó sẽ không gây khổ đau, nó có thể gây khổ đau cho cái khác nhưng không thể gây khổ đau cho chính nó, nhưng điều đó không thể có được, bởi vì mình có cái xác thân này cho nên mình sẽ chịu sự già, sự suy tàn, sự suy nhược đó, sự bệnh hoạn, rồi cuối cùng là bị cái chết. Thì trong một cái bài kinh, Đức Phật có dạy rằng chúng ta phải chịu già, chịu bệnh, chịu chết mà không thể nào tránh được hết. Cho nên cái sắc pháp vì nó gây đau khổ theo cái ý nghĩa như vậy, cho nên nó không có thể nào nó là bản ngã được. Và bởi vì tôi phải chịu già, không, sư biểu quý vị lặp lại đó, là tôi phải chịu già, không thể thoát được. Tôi phải bị bệnh, không thể thoát được. Tôi phải bị chết, không thể thoát được. Khi mà chúng ta có cái thân này cho nên sắc pháp không thể là bản ngã. Và cái thứ hai là mình muốn sách pháp của tôi phải như thế này là được tốt nhất, và sách pháp của tôi không như thế kia là tránh những cái xấu nhất. Thì chúng ta không thể điều khiển hay ảnh hưởng cơ thể chúng ta để được như vậy được. Và cơ thể nó xảy ra theo những cái điều kiện của nó mà chúng ta kiểm soát được. Chẳng hạn như chúng ta bị tóc bạc, chúng ta bị rụng răng long, bị lưng còm, bị điếc tai, mờ mắt, da nhăn. Chúng ta đâu có muốn, nhưng mà chúng ta không thể nào biểu nó không phải là như vậy được. Trong cái ý nghĩa nó, sắc pháp không phải là bản ngã. Chúng ta sẽ bị đau mắt, đau tai, sình bụng, bị đường tiểu đường, cao máu, vân vân. Bởi vì chúng ta không thể nào điều khiển được sắc pháp. Không có những cái điều kiện mà khiến nó sinh ra những cái này. Chúng ta bị muỗi, côn trùng nó cắn, bị vi khuẩn, chẳng hạn như COVID. Chúng ta bị bệnh như vậy, chúng ta không thể nào tránh được hết. Do đó mà chúng ta không thể điều khiển làm chủ được cái thân này. Chúng ta phải chịu khổ. Chính sắc pháp nó hoạt động đem lại sự khổ đau cho chúng ta. Và chúng ta không thể tránh được về cái chết khi cuối đời. Như vậy cái cơ thể này nó làm đau khổ và nó gây ra cái sự chết cho chúng ta. Thì nếu mà sắc pháp là bản ngã thì nó sẽ không gây cái đau khổ như vậy, và chúng ta có thể điều khiển nó như thế này và đừng như thế kia. Khi quý vị dù là một người trẻ đi nữa không có bị bệnh này khác, nhưng mà nếu người đó ngồi lâu trong một cái tư thế đó thì cuối cùng cũng sẽ kinh nghiệm được cái nỗi khổ đau của cái cơ thể trong các cái tư thế đi đứng ngồi nằm của ngồi nằm của mình. Cho nên chúng ta cứ thay đổi cái tư thế hoài, và chính vì cái sự thay đổi tư thế cho nên nó che giấu đi cái đau của cái thân mình không thấy, cho đến khi quý vị tới hành thiền thì quý vị mới thấy thôi. Tại vì quý vị phải ngồi 1 tiếng thì quý vị thấy, còn ở nhà nửa tiếng là quý vị trở trở thay đổi tư thế rồi cho nên không thấy. Như vậy cái sự thật là cái sự đau khổ nó sanh lên vì chúng ta có cơ thể, do đó sắc pháp đem lại sự khổ đau. Và sắc pháp, những cái sự mà bất toàn nguyện của cái cơ thể đó, nơi cái cơ thể của mình, là do những cái điều kiện của cái sắc pháp chứ không do cái sự điều khiển hay chủ động của mình. Chính vì đó hai cái lý do là nó gây đau khổ và nó không thể điều khiển được. Đó là hai cái đặc tính của cái vô ngã là nó như vậy. Cho nên kết luận là sắc pháp là vô ngã. Và sư nói sư dừng cái bài pháp thoại ở đây và sư sẽ tiếp tục trong lần tới. Thì sư mong rằng quý vị thiền sinh tích cực ghi nhận các cái hiện tượng sanh khởi qua 6 cửa giác quan, như là ngồi ở phòng xẹp, ngồi đụng, đi đứng, thấy nghe một cách tỉ mỉ và liên tục, để thấy những cái đặc tính vô thường, khổ và vô ngã của các hiện tượng mà quý vị ghi nhận, rồi phát triển những tuệ giác để được giải thoát những cái sự khổ đau khi quý vị giác ngộ. Thì sư mong rằng cái điều này đến quý vị rất là sớm để quý vị có được cái nội tâm rất là an bình. Và sư ngừng bài pháp thoại ở đây.